Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432. Ai nói nàng không có bổn nguyên phượng linh? Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng vừa xuất hiện ở trên lôi đài, nhất thời đưa tới một mảnh xôn xao. Cái gì? Ta không sẽ là nhìn lầm rồi a hát. Là phượng tộc tộc trưởng Xích Phượng Hoàng. Xích Phượng Hoàng, không nghĩ tới nàng cũng dám xuất hiện ở nơi này. Hanh, còn tưởng rằng nàng không dám tới đâu. ... Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ các loại, chờ, mấy đại tộc, cùng phượng tộc giữa oán hận chất chứa đã lâu. Chuyện này ở yêu vực bên trong mọi người đều biết. Nhất là mấy ngày gần đây nhất. Càng là bạo phát mấy lần mâu thuẫn đại quy mô. Mấy đại tộc nói lý ra càng là đã phóng xuất tin tức. Lần này muốn tiêu diệt phượng tộc. Sở dĩ hôm nay gặp mặt đến Xích Phượng Hoàng cùng Cố Lưu Vân hóa thành Hắc Tiêu trưởng lão. Dưới đài người đều là cảm thấy giật mình. Bọn họ không nghĩ tới. Xích Phượng Hoàng còn dám xuất hiện vào lúc này. Lúc này, chỉ nghe trên lôi đài Hách Thổ trưởng lão ho nhẹ một tiếng. Ồn ào náo động đám người. Trong nháy mắt liền khôi phục an tĩnh. Sau đó Hách Thổ trưởng lão đưa ánh mắt lạc hướng Xích Phượng Hoàng cùng Hắc Tiêu trưởng lão, làm một cái ngang hàng chi lễ. Mở miệng cười nói ra. Xích Phượng Hoàng đạo hữu, Hắc Tiêu đạo hữu, đã lâu không gặp. Không biết nhị vị hôm nay đến đây cũng là vì cạnh tranh cái này yêu đế chi vị sao? Xích Phượng Hoàng gật đầu. Sau đó hoàn lễ mở miệng. Chính là, nghe giảng những lời này, dưới lôi đài đám người lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Phượng tộc dĩ nhiên cũng muốn tham dự yêu đế cạnh tranh. Phượng tộc đồ đằng đã đánh rơi. Nếu như muốn tham dự cạnh tranh nói, là muốn hoàn thành trước ba cái kia tư cách khiêu chiến chứ? Tư cách khiêu chiến? Làm sao có khả năng? Yêu vực từ xưa đến nay cũng không có người thành công qua. Trên lôi đài Huyền Diệt nghe được lời này sau đó, tuy là nhưng không có gì biểu tình, nhưng một thân sát khí cũng đã bộc phát ra, không chút nào che lấp. Bất quá không đợi hắn mở miệng, chỉ thấy lúc xanh lúc trắng hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở trên lôi đài. Đợi hai người đứng vững thân hình sau đó, Cố Lưu Vân hướng về phía hai người quan sát tỉ mỉ một phen. Chỉ thấy cái kia người xuyên thanh y là cái trung niên nam tử. Thân hình hắn thon gầy, sắc mặt trắng bệch, ngũ quan xấu xí vô cùng. Nhưng hắn khí tức trên người lại cực kỳ sợ rằng. Xem ra cùng Xích Phượng Hoàng tương đương. Thiên kiếp cảnh trung kỳ trên dưới. Còn như cái kia người mặc đồ trắng là cái thanh niên nhân. Vóc người tuy là thấp bé, thế nhưng ngũ quan tuấn mỹ, từ khí tức phán đoán, hắn một thân tu vi, chỉ sợ cũng ở thiên kiếp cảnh trung kỳ. Trừ cái đó ra, Cố Lưu Vân còn phát hiện, hai người này khí tức có chút quen thuộc, dường như chi một đoạn thời gian trước gặp phải Mộc Ất cùng Tân Miện. Như vậy xem ra, hai người này sợ rằng xuất thân từ Thanh Long tộc cùng Bạch Hổ tộc. Hơn nữa nhìn bọn họ một thân tu vi này, ở trong tộc địa vị sợ rằng còn không thấp, rất có thể là trưởng lão hoặc tộc trưởng một loại thân phận. Trong đó cái kia người xuyên thanh y, sắc mặt trắng hếu người đàn ông trung niên dẫn đầu mở miệng trước nói ra. Việc này tuyệt đối không thể. Hách Thổ tộc dáng dấp nghe lời nói này, sắc mặt trầm xuống, lập tức mở miệng hỏi. Ồ, vì sao không thể? Cái kia bị kêu là Tân Chém thanh niên áo trắng lạnh rên một tiếng mở miệng nói ra. Hách Thổ tộc trưởng, phượng tộc đồ đằng từ lúc nhiều năm phía trước, cũng đã đánh rơi. Chuyện này, ở yêu vực bên trong không ai không biết, không có hình đăng. Nàng Xích Phượng Hoàng nếu muốn tham dự yêu đế vị tranh đoạt sợ là không dễ dàng như vậy. Hách Thổ trưởng lão nghe vậy có chút trầm mặc, kỳ thực từ nội tâm mà nói. Muốn so sánh với tàn bạo Thanh Long Bạch Hổ các loại. Chờ, mấy đại tộc, bọn họ Kỳ Lân nhất tộc càng hy vọng phượng tộc đạt được yêu đế chi vị. Nhưng yêu vực bên trong, xác thực chăng có như vậy quy củ. Nếu muốn tranh đoạt yêu đế chi vị, nhất định phải có bổn tộc đồ đằng nơi tay. Bởi vì xuất nhâm yêu đế, không chỉ cần có cường đại thực lực cá nhân, kỳ tộc bên trong thế lực cũng nhất định phải đủ cường đại. Phượng tộc ở yêu vực bên trong cũng coi là một đại tộc. Thế nhưng giả sử đồ đằng không có ở đây, tộc quần thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Cái này đối với yêu tộc mà nói, là khó có thể phục chúng. Trầm tư khoảng khắc, Hách thổ trưởng lão đưa ánh mắt lạc hướng Xích Phượng Hoàng. Xích Hoàng tộc trưởng, Phượng tộc đồ đằng có thể tại trên tay ngươi. Xích Phượng Hoàng nghe thấy lời ấy, mỉm cười. Hách thổ tộc trưởng, Tân Chém nói không sai. Tộc của ta đồ đằng ở rất nhiều năm phía trước xác thực đánh rơi quá. Chỉ bất quá, bây giờ Phượng tộc đồ đằng sớm bị ta tìm về. Một câu nói hết, Xích Phượng Hoàng trước mặt mọi người cầm lấy ra khỏi cái viên này trong suốt Linh Châu. Theo Xích Phượng Hoàng thôi động, một cỗ nóng bỏng khí tức từ Linh Châu trung dâng lên. Một đạo khổng lồ Phượng tộc đồ đằng từ trên cao hiển hóa ra ngoài. Mộc Giáp cùng Tân Chém nhìn thấy cái này màn sau đó, sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Xích Phượng Hoàng dĩ nhiên đã tìm về Phượng tộc đồ đằng. Cứ như vậy, bọn họ chiếm đoạt Phượng tộc kế hoạch sẽ không thuận lợi như vậy. Hách thổ vận dụng thần thức, cẩn thận tra xét một phen này cái trong suốt Linh Châu. Sau một hồi lâu, mới, chỉ có, điểm gật đầu nói ra. Không sai, vật ấy chính là Phượng tộc đồ đằng. Mộc Giáp Bằng, Tân Chém nhị vị tộc trưởng, các ngươi có lời gì nói? Mộc Giáp cùng Tân Chém hai mặt nhìn nhau. Bất quá hai người rất nhanh liền ổn hạ tâm tình. Cho dù Xích Phượng Hoàng tìm về đồ đằng thì như thế nào? Bọn họ mấy đại tộc liên thủ dưới tình huống, vẫn có thể đem Phượng tộc một lần hành động chiếm đoạt chỉ là hơi chút phiền toái một điểm mà thôi. Bất quá Xích Phượng Hoàng muốn tham gia cạnh tranh yêu đế tỷ thí, có thể không dễ dàng như vậy. Trầm tư sau một lát, Mộc Giáp mở miệng nói ra, việc này còn là không có thể. Mặc dù có đồ đằng nơi tay, nhưng Xích Phượng Hoàng không có bổn nguyên Phượng Linh. Yêu tộc huyết mạch không phải tinh khiết. Người như vậy là không có tư cách cạnh tranh yêu đế vị. Hắn cái này câu nói vừa ra khỏi miệng, Xích Phượng Hoàng hai tròng mắt nhất thời dâng lên một luồng lửa giận. Nhưng nàng cũng vô pháp phản bác Mộc Giáp theo như lời nói. Bởi vì đây là sự thực. Từng ấy năm tới nay, Phượng tộc vẫn luôn đang toàn lực vì nàng tìm kiếm bổn nguyên Phượng Linh. Có thể đến nay đều không có tin tức. Đây cũng là đưa tới nàng vẫn không bị ngoại tộc công nhận nguyên nhân. Là sự kiện lần này mồi dẫn hỏa. Hách thổ trưởng lão nghe được câu này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cả tại hắn có chút hơi khó lúc, một hồi tiếng cười khẽ vang lên. Mấy người men theo tiếng kia nhìn lại, lại phát hiện là một bên Hắc Tiêu trưởng lão đang cười. Mọi người ở đây khó hiểu chi tế nàng vì sao cười lúc, đã thấy Hắc Tiêu trưởng lão mở miệng nói ra. Ai nói nàng không có bổn nguyên Phượng Linh? Các ngươi nhìn đây là cái gì? Tiếp lấy Cố Lưu Vân hóa thành Hắc Tiêu trưởng lão, liền từ chính mình nạp hư trong nhẫn, lấy ra một viên xích hồng sắc linh vũ. Lần này, không muốn nói người ngoài, liền Xích Phượng Hoàng cũng là mục trừng khẩu ngốc. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, vẫn tìm kiếm bổn nguyên Phượng Linh vậy mà lại ở Cố Lưu Vân trong tay. Nhưng là, nếu trong tay hắn, hắn vì sao vẫn giấu giếm đâu? Cố Lưu Vân lúc này chú ý tới Xích Phượng Hoàng thần sắc, vì vậy lặng lẽ truyền âm nói, là Hồ Tiên tiền bối không cho ta đưa cho ngươi, nguyên nhân ở trong có chút phức tạp, sau đó ta sẽ cùng ngươi giải thích. Xích Phượng Hoàng nghe nói như thế, hít sâu một hơi, gật đầu, mà đổi thành một bên, Tân Chém ra là gương mặt khó có thể tin. Bổn nguyên Phượng Linh, cái này, làm sao có khả năng? Nhất định là giả, nhưng mà lúc này đây, lại không người phụ họa hắn, bởi vì bất cứ người nào, đều có thể từ cái kia Phượng Linh chung, cảm giác được cùng Xích Phượng Hoàng giống nhau như đúc bổn nguyên khí tức. Hơn nữa nếu như cái này Phượng Linh thật hay giả, Phượng tộc lúc này lấy ra cũng bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Cố Lưu Vân không để ý đến hắn vọng ngôn, mà là lạc hướng Hách Thổ, hỏi, Hách Thổ tộc trưởng, Bây giờ ta Phượng tộc tộc trưởng, có thể có tư cách tham gia yêu đế cạnh tranh. Hách thổ cười ha ha một tiếng. Tự nhiên là không có vấn đề. Lúc này Mộc Giáp cùng Tân Chém còn muốn nói gì, lại bị Huyền Diệt cắt đứt. Đủ rồi, nếu nàng không biết sống chết, còn lại giao cho ta chính là. Yêu vực bên trong người mạnh là vua. Huyền Diệt tin tưởng Xích Phượng Hoàng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Xích Phượng Hoàng bây giờ bất quá là thiên kiếp trung kỳ. Coi như thêm lên bổn nguyên Phượng Linh, hắn cũng không cho rằng kết quả sẽ có cải biến. Mộc Giáp cùng Tân Chém thấy mạnh nhất Huyền Diệt đều lên tiếng, cũng chỉ đành lui lôi đài. Đối với Huyền Diệt thực lực, bọn họ vẫn tin tưởng. Hách thổ lại là gật đầu, nói, đã như vậy, nhị vị điểm đến thì ngưng. Hắc tiêu trưởng lão, cùng ta cùng nhau đi xuống đi. Cố Lưu Vân hóa thành hắc tiêu trưởng lão gật đầu. Sau đó đi tới Xích Phượng Hoàng trước mặt. Sau đó ở Xích Phượng Hoàng có chút kích động lại thần sắc phức tạp chung, đem bổn nguyên Phượng Linh giao cho nàng. Xích Phượng Hoàng giơ tay lên, nhẹ nhàng tiếp nhận, làm bổn nguyên Phượng Linh cùng nàng tiếp xúc một sát na. Một cỗ cực kỳ khí tức cường đại, kèm theo to rõ ràng tiếng Phượng hót phóng lên cao. Cố Lưu Vân kinh ngạc phát hiện, giờ khắc này Xích Phượng Hoàng khí tức thay đổi khan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.